Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, huyết chiến. Từng cơn gió nhẹ thổi qua ngọn liễu đầu. Đêm đen không thấy trăng lưỡi liềm lâu. 3 ngày thời gian rất nhanh. Hatake nhất tộc từ lâu làm tốt chuẩn bị. Một trận chiến này, bắt buộc phải làm. Cũng là Kakashi tại trước khi rời đi làm một chuyện cuối cùng. Kakashi ngồi tại trên nóc nhà, tự hỏi ngày mai hành động. Cách đó không xa, Hoa Nguyệt thân ảnh gặp Kakashi, né tránh địa lại rời đi. Kakashi cũng phát hiện, gần nhất tiểu cô nương này tự hồ đang cố ý trốn tránh chính mình. Kakashi cũng không thèm để ý. Cái này có lẽ là một chuyện tốt cũng khó nói. Cái này vốn là một đoạn ngoài ý muốn mà thôi. Thời gian không sai biệt lắm. Giải quyết cái này thủy ma nhất tộc về sau, liền đi Long Mạch đi. Dù sao lần này ra mục đích là vì Sharingan, Kakashi thì thào một tiếng, liền trở về phòng đi ngủ đây. Sáng sớm hôm sau, Hatake nhất tộc lính gác liền vọt vào phòng họp. Tộc trưởng, Sakata đại nhân, thủy ma nhất tộc toàn thể xuất động. Bây giờ đã tiến vào ta Hatake nhất tộc phạm vi thế lực. Quả nhiên tới rồi sao? Hatake Nguyên nói nhỏ một tiếng. Toàn bộ điều động sao? Xem ra cái này thủy ma nhất tộc lần này là hạ ngoan tâm. Kakashi cười nói. Như vậy chúng ta đã hành động đi. Hatake Nguyên thở dài ra một hơi. Nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Trước đó đã sớm thông chi qua. Cho nên sự tình cũng liền thuận lợi địa tiến hành tiếp. Hai tộc nhân mã gặp nhau lần nữa. Địa điểm vẫn là ban đầu địa điểm kia. Hatake Nguyên. Hôm nay, người Hatake nhất tộc chấp nhận này xóa tên. Thủy Ma Xuyên âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Thủy Ma Xuyên. Lần trước không biết là ai chạy trối chết. Lần này thế mà còn dám tới. Hatake Nguyên không cam lòng yếu thế nói. Lúc này Thủy Ma Thanh tiến lên nói ra. Hatake Nguyên. Đừng tưởng rằng nhiều một cái lai lịch không rõ tiểu tử liền dám phách lối như vậy. Ta cho ngươi biết, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, nói khoác mà không biết ngượng. Hatake Nguyên cả giận nói. Kakashi nói ra, Nguyên đại thúc, tỉnh táo. Hatake Nguyên nghe vậy yên tĩnh trở lại. Nói ra, ta biết, chấm hỏi, ngươi chính là Hatake Sakata. Thủy Ma Xuyên nói. Đại ca, chính là cái này ra hỏa, liền là hắn chặt đứt một cánh tay. Thủy Ma Thanh hung tợn nói, là ta, có chuyện gì không? Kakashi vô tình nói, lúc trước nếu không phải mình vết thương cũ tái phát, tiểu tử này chỗ nào chỉ là tay cụt đơn giản như vậy? Tiểu tử thúi, lại dám tổn thương ta Thủy Ma nhất tộc người, thật là sống ngán. Thủy Ma Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, đả thương. Lại như thế nào? Ngươi, khẩu khí thật lớn, thật sự coi chính mình mạnh bao nhiêu. Bất quá là sẽ một cái cấm thuật mà thôi. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Ngay lúc này, tại Thủy Ma Xuyên bên cạnh một tên ninja giống như là chợt nhớ tới cái gì. Nói ra, là ngươi. Thủy Ma Xuyên sững sờ. Nói ra, A Thụ, thế nào? Tộc trưởng. Lúc trước chính là cái này ra hỏa cứu đi cái kia Senju nhất tộc tiểu quỷ. Bằng không, chúng ta sớm đã đem làm thịt. Cái gì? Thủy Ma Xuyên nghe vậy giận quá. Kakashi ngược lại là sửng sốt một chút. Nhìn về phía người kia. Nguyên lai người ninja này liền là lúc trước Kakashi vừa đến nơi này thời điểm gặp phải kia. 3 tên ninja một trong. Cũng chính là lúc trước vây công Hashirama người. Lời nói, lúc trước giống như bọn hắn cũng đã nói mình là thủy ma nhất tộc người. Nhưng là Kakashi đã sớm quên chuyện này. Thật đúng là oan ra ngõ hẹp a. Tiểu tử, không nghĩ tới trước ngươi liền theo chúng ta có khúc mắc. Senju nhất tộc giết chúng ta nhiều người như vậy. Thật vất vả gặp được một cái lạc đàn tiểu quỷ. Không nghĩ tới còn bị ngươi cho cứu đi. Ghê tởm, quá phí lời. Tới đi. Hôm nay các ngươi thủy ma nhất tộc lịch sử kết thúc. Kakashi đã không muốn cùng những người này. Nhiều lời, vẫn là sớm làm giải quyết mới tốt. Như ngươi mong muốn. chúng ta lên. Thủy Ma Xuyên một tiếng quát chói tai. Bao quát ở bên trong 5 tên ninja trực tiếp vây quanh Kakashi. Kakashi khẽ cười nói. 5 tên thượng nhẫn. Tựa hồ có chút không đủ a, tiểu tử. Người đừng đánh trống lảng. Lần trước mạnh dùng cấm thuật tác dụng phụ còn chưa tốt a. 5 cá nhân. Đầy đủ. Thủy Ma Thanh Dương Dương đắc ý nói. Tựa như là đã nắm chắc phần thắng. Kakashi cười lạnh nói. Ai nói với ngươi ta dùng chính là cấm thuật. Vẫn là có tác dụng phụ rồi. Thực sự là. Buồn cười. Kakashi nói. Trong tay thiên đình đột nhiên hiển hiện. Khí thế không ngừng kéo lên. Làm cho người tắc lưỡi. Mọi người ở đây. Không không khiếp sợ. Cái này. Làm sao có thể. Thủy Ma Xuyên kinh hãi muốn tuyệt. Hắn còn chưa từng gặp qua loại khí thế này. Kakashi đối Hatake Nguyên nói ra. Nguyên đại thúc, 5 người này liền giao cho ta. Những người khác, liền từ người phụ trách thu thập đi. Hatake Nguyên nhẹ gật đầu. Giơ cao lên trường đao trong tay. Nói ra, Hatake ra các huynh đệ. Trước mắt chính là Thủy Ma nhất tộc lũ súc sinh. Những năm gần đây, chúng ta có bao nhiêu đồng bào đều chết tại trong tay bọn họ. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đòi lại. Giết, trong lúc nhất thời, song phương ninja đan vào một chỗ. Từng người tự chiến hay là ba lượng liên thủ. Tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Không lâu lắm, liền sẽ có một người ngã xuống. Kakashi ngược lại nhìn về phía trước mặt 5 vị cản đường người. Cười nói, bọn hắn bắt đầu. Chúng ta tựa hồ cũng nên bắt đầu. 5 người đưa mắt nhìn nhau. Không biết vì cái gì. Đều có một loại dự cảm không ổn. Mà lại loại dự cảm này còn 10 phần mãnh liệt. Người làm sao lại không có việc gì. Rõ ràng là dùng cấm thuật thụ thương mới đúng. Người hiện tại nhất định là giả vờ. Thủy Ma Thanh giận dữ hét. IQ của ngươi để cho ta rất thất vọng a. Thật sự cho rằng cái kia điều tra ra hỏa tại mắt của ta ra dưới mặt đất lung lay hơn 1 tháng ta. Không có phát hiện sao? Cái gì? Thủy Ma Xuyên kinh hãi. Nếu như Kakashi phát hiện nước 6. Như vậy nước 6 làm sao có thể còn trở về? Nhưng là nước 6 quả thật là trở về. Như vậy nói cách khác. Mẹ nó. Bị xáo lộ. Xem ra ngươi đã hiểu. Người so người cái này đệ đệ nhưng là muốn thông minh một điểm a. Kakashi nhìn xem Thủy Ma Xuyên. Cười nói. Thủy Ma Xuyên một mặt sợ hãi. Nói ra là ngươi cố ý dẫn dụ chúng ta tới. Không tệ. Nhìn các ngươi thật sự là quá đáng ghét. Vừa vặn lấy ra luyện đao. Như vậy trò chơi bắt đầu. Kakashi vừa dứt lời. Một viên đầu lâu to lớn liền phóng lên tận trời. Không là người khác. Chính là mới vừa rồi nhận ra Kakashi A Thụ. Cái gì? Làm sao lại? Nhanh như vậy? Thủy Ma Thanh cả kinh nói. Cái thứ nhất, Kakashi thanh âm giống như trong U Minh Lệ Quỷ phiêu đãng tại mấy người hai mập. Hiu, lại là một cái đầu lâu bay lên. Cái thứ hai, không, người không phải người. Thủy Ma Xuyên quá sợ hãi. Căn bản là không nhìn thấy Kakashi thân ảnh. Nhưng là người lại từng cái địa chết đi. Muốn biết, cái này mấy cá nhân đều là Thủy Ma nhất tộc cấp cao chiến lực. Nguyên vốn cũng là dự định dựa vào mấy người kia dụ làm Kakashi thả ra cấm thuật. Mình tốt thong dong ứng đối. Nhưng là bây giờ tình huống này. Nơi đó có cái gì cầu thí cấm thuật? Người ta một đao một cái a. Cái thứ ba, thanh lãnh thanh âm xuất hiện lần nữa. Trên trận chỉ còn lại có Thủy Ma Xuyên cùng Thủy Ma Thanh 2 người. Mà 2 người lúc này trong lòng đều là sợ hãi. Mẹ nó, loại này thao tác đã là không khiến người ta chơi a. 3 viên phóng lên tận trời đầu người. 3 cái ninja quy thiên. Kakashi thanh âm lại một tầng không thay đổi. Tiếp xuống chính là các ngươi. Không không không, đại nhân, xin ngươi buông tha chúng ta. Chúng ta nguyện ý quy thuận Hatake nhất tộc. Thủy Ma Xuyên ngay cả vội xin tha nói. Thật sao? Kakashi nói. Lại là một đao tướng đầu lâu chặt xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Đáng tiếc. Ta Hatake nhất tộc không cần người như ngươi. Kakashi nói. Thân ảnh tại Thủy Ma Thanh trước người hiển hiện. Thủy Ma Thanh trên mặt lộ ra một tia âm tàn. cả giận nói, muốn ta chết, không dễ dàng như vậy. Cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Nói, Thủy Ma Thanh đem trên người quần áo kéo một cái. Đúng là quấn đầy cho nổ phù. Kakashi con ngươi co rụt lại. Ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này lại có loại này quyết đoán. Chỉ là như vậy chỉ sợ còn chưa đủ. Mắt trái chuyển động. Mangekyo Sharingan hiển hiện. Thần uy. Kakashi trực tiếp tướng Thủy Ma Thanh trên người cho nổ phù đi vào không gian bên trong. Cái này. Làm sao có thể. Thủy Ma Thanh quá sợ hãi. Máu tươi lần nữa một lời không hợp địa từ Kakashi trên ánh mắt chảy xuống. Ánh mắt cũng biến thành càng thêm mơ hồ. Xem ra, vượt thời gian sử dụng thần uy đối đồng lực tiêu hao lớn hơn. Kakashi nói nhỏ, lập tức nhìn về phía Thủy Ma Thanh. Nói ra, cái thứ năm, giơ tay chém xuống, lại là một cái đầu to bay lên. Năm giết, kết thúc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.